Chương 1130, khe nứt dưới đáy lầm lầy. Gemma căn bản không dám ra khỏi thế giới trang vàng, thậm chí là một cái trận pháp quan sát cũng không dám ném ra ngoài. Đó là hai tù sĩ hư thần, vạn nhất bị phát hiện nhất định hắn chỉ có con đường chết. Nếu đã không dám ra ngoài vậy, Diệp Mặc dứt khoát trong thế giới trang vàng tu luyện luôn. Nhưng có điều mặc dù khổ trúc có linh mạch duy trì nhưng mà sinh trưởng không được tốt, cho nên Diệp Mặc không dám bên cạnh khổ trúc tu luyện. Thế nhưng mà Diệp Mặc thấy Tuyết Nhung Hổ thế giới trang vàng liền nghĩ đến một việc, nếu như để cho Tuyết Nhung Hổ ra ngoài, tìm cái nơi phát sinh cái mùi rực hương kia nói không chừng hiệu quả là hơn so với chính mình tìm kiếm. Tuyết Nhung Hồ ở tù trần giới được xưng là tẩm linh thú. Vậy khả năng đi tìm linh thảo có thể không tốt hay sao? Ngày trước, viên quan nam có thể tìm được số lượng lớn linh thảo vẫn chưa điện chính là nhờ Tuyết Nhung Hồ hỗ trợ. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, tù bị Diệp Mặc cũng không tăng chút nào. Chỉ là chân Nguyên Nguyên Anh tầng 5 cô đọng được một chút. Diệp Mặc biết cứ tu luyện như vậy, 3 năm nữa hắn nhất định là cũng không thể tấn đến Nguyên Anh tầng 6, càng không nói tới Nguyên Anh hậu kỳ. Lượng linh khí hiện tại hắn là cần thực quá kinh khủng, có lẽ là chân nguyên và thần thức cường đại cùng với thời gian tu luyện hắn có quan hệ tới linh khí. Và ngày trôi qua cũng không thăng tiến chút nào, Diệp Mặc không muốn tiếp tục tu luyện nữa. Hắn là tìm một cái trận pháp quan sát bên ngoài. Diệp Mặc kinh ngạc, hắn chính là nhìn qua trận pháp, thấy cũng không phải màu đen thui lui của đầm lầy, mà một mảng đen kịt ở lòng sông. Nói cách khác, thế giới trang vàng của hắn dưới lực hút của đầm lầy, sớm là không còn bên trong vùng đầm lầy nữa. Diệp Mặc lập tức đi ra khỏi thế giới trang vàng, đứng bên cạnh lòng sông. Ở chỗ này, nhìn không thấy bầu trời, hiển nhiên là đang ở đâu, đang ở trong lòng đất, thực sự không ngờ dưới lòng đất có một cái lòng sông sự lớn tới vậy. Có một cái thế giới như vậy, thực sự không biết đầm lầy đưa hắn tới đây thế nào. Lòng sông băng lãnh đen kịt vẫn là chảy xuôi dưới nước bùn, đầm lầy có chút tanh hôi. Hiển nhiên là thế giới trang vàng tìm được đầm lầy cuốn trôi tới. Bởi vậy thấy được đầm lầy cũng chảy xuôi dòng, chứ không phải là bất động. Diệp Mặc liền không do dự, đem Tuyết Nhung Hồ ra ngoài. Sau khi Tuyết Nhung Hồ đứng bên cạnh lòng sông đen ngòm, người người một chút lập tức chạy ngược phương hướng vừa tới. Phương hướng mà Tuyết Nhung Hồ chạy đi dường như càng ngày càng thấp. Diệp Mặc cảm giác chính mình như là liên tục đi sâu vào lòng đất. Chạy theo phía sau Tuyết Nhung Hồ 3-4 giờ, Tuyết Nhung Hồ xuyên qua lòng sông thật dài, lại là chạy xuống thêm 2 giờ nữa mới dần chậm lại. Cuối cùng Tuyết Nhung Hồ dừng lại ở một cái khe nứt sâu đen thăm thẳm. Cái khe sâu hun hút, thẳng tuột, bất luận độ dày hay là chiều sâu, thần thức Diệp Mặc là không thể quét tới tận cùng, giống như là kích thước vô cùng vô tận. Mà cái khe cuối cũng chỉ rộng khoảng 1 thước, còn không có đến 1 thước. Tuyết Nhung Hồ đứng một bên khe nứt quay đầu nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày hỏi, mày có ý gì, lẽ nào mày muốn vào khe đó? Thực lòng mà nói, tuy rằng Diệp Mặc là tu bị Nguyên Anh tầng 5, thế nhưng mà hắn muốn chẳng chuẩn bị gì tiến vào nơi đây, ngay cả thần thức cũng không thấy rõ, thì làm hắn do dự sợ hãi. Ai biết được khe này giống như là vùng đầm lầy hay không, vừa vào một chút là bị hút vô. Nếu như không phải có thế giới trang vàng, Diệp Mặc khẳng định bên trong đầm lầy hắn không biết bị hút đến địa phương nào, thậm chí đến trò xương cũng không còn. Coi như là hắn có thế giới trang vàng hiện tại bị hút tới đây, nếu như vào khe này rồi lại bị hút vào, ai biết được cuối cùng hắn bị hút tới đâu. Nhưng mà Diệp Mặc không ngờ Tuyết Nhung Hồ là cố gắng rất gật đầu, rõ ràng trả lời câu hỏi của Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy rằng không nghĩ đến việc đi vào, thế nhưng ở đây không có lối ra, coi như hắn muốn ra ngoài cũng rất nhiều khó khăn, ngoại trừ việc nghe theo Tuyết Nhung Hồ, hắn cơ bản là không có đưa ra chủ ý gì khác nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy ra tử đào rồi nói với Tuyết Nhung Hồ, mày đứng trên vai tao, tao mang mày xuống dưới. Tuyết Nhung Hồ cũng không nghĩ, lập tức nhảy trên vai Diệp Mặc. Diệp Mặc đứng trên tử đào trực tiếp bay vào cái khe. Hắn là một người dứt khoát, nếu như chưa đưa ra quyết định, vậy khẳng định là do sự nửa ngày thậm chí không xuống. Thế nhưng một khi đưa quyết định, hắn là không chút do dự. Lúc này hắn chuẩn bị tốt cho tâm tình, nếu như có bất cứ vấn đề, hắn lập tức trốn vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc vừa bay vào cái khe lập tức có lực hút kinh khủng truyền tới, không ngờ thực có lực hút hơn nữa. Lực hút mạnh hơn rất nhiều so với lực hút của vùng đầm lầy, quả thực có thể nói chín sâu so một sợi lông. Diệp Mặc lập tức biết chuyện không tốt, loại lực hút này căn bản không phải người như hắn có thể chống cự, đừng nói hắn cho dù là thừa đỉnh tu sĩ cũng không chống đỡ được. Sức lực hút này dù hắn muốn hay không, bay ngược lên là chuyện vô vọng. Cái khe này quả nhiên không có lời nào sánh được, nếu như bản thân hắn không có thế giới trang vàng thì mắc mưu tuyết nhung hồ thì nhóc này căn bản không biết đến trong cái khe này nguy hiểm thế nào lại dám mình bay vào trong. Nếu như khe này đủ sâu thì dù là dưới là nước hay thứ mềm mại, Diệp Mặc cũng không khẳng định hắn có thể còn đường sống. Với cái tốc độ rơi, Diệp Mặc căn bản không dám tiếp tục tưởng tượng, lập tức mang theo tủ tử đào và tuyết nhung hồ tiến vào thế giới tràng vàng. Quả nhiên sau khi tiến vào thế giới tràng vàng, Diệp Mặc thấy trong mắt tuyết nhung hồ cũng lộ vẻ sợ hãi tột độ, hiển nhiên là bị chuyện vừa rồi dọa sợ. Diệp Mặc cũng không có tức giận, liếc mắt nhìn nó nói: nếu như không có tàu, có bản lĩnh, sớm là bị mày hại chết. Tuyết nhung hồ tuy rằng sợ hãi thế nhưng nghe lời Diệp Mặc, mặt cũng lộ khinh thường, hiển nhiên nó cho rằng không phải Diệp Mặc có bản lĩnh, mà nhờ có thế giới trang vàng. Diệp Mặc cũng mặc kệ nó, ngồi yên lặng chờ đợi thế giới trang vàng. Cứ qua khoảng 2 giờ, hắn ném ra bên ngoài một cái trận pháp quan sát. Mãi 10 giờ sau, Diệp Mặc mới phát hiện thế giới trang vàng dừng lại. Diệp Mặc mang theo Tuyết Nhung Hồ từ thế giới trang vàng đi ra, đập vào mắt chính là một cái dãy núi lớn màu đen như cự long. Dãy núi này không cao nhưng mà kéo dài vài vạn dặm, nếu như đứng từ xa nhìn đúng là một con hắc long. Diệp Mặc cực kỳ thất vọng, không gian ở đây ngoài trừ bên ngoài có khe nứt thoạt nhìn không phải ngoài 100 km vuông, thế nhưng mà hiện tại cái dãy núi hắc long không có gì cả. Diệp Mặc đi vài bước bỗng cảm giác không đúng, hắn là cúi đầu nhìn một chút phát hiện ra dưới chân đều là hai cốt người chết, hơn nữa nơi nào cũng có, thế nhưng mà những cái hài cốt này cũng không biến thành màu đen. Sau khi thấy một mặt đất đầy hài cốt, Diệp Mặc mới phát hiện ra những thứ đen trôi vào vật đất cũng không phải là loại đá cuội mà đều là một ít mảnh pháp bảo và xương cốt vỡ vụn. Lẽ nào đây chính là một chiến trường thượng cổ? Diệp Mặc nghi hoặc đá vào đống xương cốt dưới chân, cảm giác chủ nhân đống xương này khi còn sống đều là nhân vật hiển hách một phương, bằng không có chuyện chết lâu tới vậy mà xương cốt vẫn cứng rắn. Nếu là bình thường thì những cái xương cốt này sớm thành tro bụi rồi. Một cái nhẫn xuất hiện dưới chân Diệp Mặc, Diệp Mặc vô thức nhặt lên, phát hiện ra chiếc nhẫn tự động vỡ vụn, những thứ bên trong nhất thời rơi ra, nhưng toàn bộ đều là tro bụi. Tuy chiếc nhẫn bị hủy nhưng Diệp Mặc cũng là đại sư trận pháp, đương nhiên biết chiếc nhẫn này ít nhất là tù sĩ ngoài thừa đình. Có vẻ như những người chết ở đây đều là cao thủ vô số nhiều. Thực không biết chỗ nào, không ngờ là đang ở sâu trong lòng đất. Không biết mình có thể đưa ra ngoài hay không, nếu như không thể ra, liệu có thể giống như là đống xương khô dưới nền đất hay không? Ngoài chiếc nhẫn mà Diệp Mặc phát hiện còn vô số pháp bảo cũng tàn thành tro bụi. Mấy cái thứ này nếu mà có thể dùng thực nào vô cùng phong thái đó. Diệp Mặc thầm thở dài, nếu như chiếc nhẫn chứa vật các cao thủ này đều là hoàn chỉnh không sứt mẻ thì hắn giàu to. Nhiều nhẫn chứa vật như vậy, hơn nữa đều là những cái cao thủ đỉnh cấp, sau này hắn là thu thập được bao nhiêu đồ đây? Diệp Mặc đi một bước đá một cái, hắn suy nghĩ vạn nhất gặp một cái nhẫn còn chưa bị hủy hoại thì sao? Nếu như là vạn nhất thực có, liệu hắn có thể trở nên mạnh mẽ như những cái tu sĩ thượng cổ hay không? Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là hắn thực sự nghe một cái tiếng leng keng phát ra dưới chân. Nãy giờ Diệp Mặc luôn nghe thanh âm bịch bịch nhưng mà cái thanh âm leng keng vẫn là lần đầu nghe thấy. Lập tức phát hiện ra một cái vật giống đĩa tròn, món đồ này dường như không hư hao. Lòng Diệp Mặc lập tức vui mừng, ở đây không biết trải qua mấy cái vạn năm có những thứ đồ gì mà không bị hư hao chắc chắn là đồ tốt, thế nên hắn lập tức cúi xuống nhặt món đồ này. Khi Diệp Mặc nắm cái đồ vật hình tròn, cảm giác một cái luồng khí lạnh lẽo chưa bao giờ kiểm tra hình tròn trong tay, khi mà thân thể hắn cảm giác một trận tê dại cực kỳ khó chịu, dường như ngay cả da đầu cũng nổi da gà. Diệp Mặc còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra là cảm giác được cái dòng suy nghĩ của mình trở nên mê man. thậm chí có dòng thanh âm sâu trong thức hải và ý thức gọi hắn, muốn nguyện thần của hắn rời khỏi đây. Nghe thanh âm đó, Diệp Mặc thực sự muốn rời khỏi, thậm chí là phiêu lãng càng xa càng tốt. Nhưng mà Tam Sinh Quyết luôn là tự vận hành khiến Diệp Mặc tỉnh táo tạm thời. Đoạt xá, Diệp Mặc lập tức hiểu chuyện gì, hóa ra một cái linh hồn thể ở trên vật phẩm hình thành bám vào khi hắn chạm tay muốn đoạt xá với hắn. Diệp Mặc giận dữ, dám đoạt xá hắn sao, liền là không chút suy nghĩ vận chuyển Tam Sinh Quyết tới cực hạn. Một linh hồn thể xuất hiện dưới thức hải. Cút ra ngoài cho tao. Diệp Mặc lạnh lùng quát một tiếng, dưới sự vận chuyển Tam Sinh Quyết, linh hồn thể mong manh gần như trong suốt lập tức bị bức khỏi thần thức của hắn. Đây là công pháp gì? Linh hồn thể kinh hãi thốt lên khi bị ý thức Diệp Mặc bắt. Liên quan gì tới mày? Diệp Mặc hừ một tiếng. Phụ liền tâm hỏa được hắn lấy ra, tuy rằng đã bước ra cái linh hồn thể, thế nhưng Diệp Mặc vẫn nộ muốn đốt cái linh hồn thể thành cho bụi. Chương 1131, Linh Mạch Dược Vương. Thiên hỏa, linh hồn thể thấy Diệp Mặc lấy ra vụ liền tâm hỏa kinh hãi, kêu dị thường, thậm chí là thét chói tai. Không nên tiêu hủy tôi nói cho cậu biết trận bàn trong tay cậu là cái gì, nó là thứ ngay cả tiền giới không có đó. Diệp Mặc sửng sốt, thứ đồ trong tay mình cũng là trận bàn trong lời linh hồn thể. Có loại trận bàn này ngay cả tiền giới không có sao, khoác lác vừa thôi chứ. Diệp Mặc dứt lời, cái linh hồn thể giữ lại cũng không kịp để ý đến vụ liên tâm hỏa trong tay, chỉ quét đi qua cái linh hồn thể, không nghĩ tới linh hồn thể trải qua nhiều năm sớm yếu đuối chịu không nổi, vừa bị vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc lướt qua là bị tiêu diệt. Diệp Mặc tiếc nuối vỗ cái đồ vật trong tay, túy nói một câu: mày thật quá yếu đuối, mồi lực của tao chỉ là chạm vào mày một chút thì mày đã vậy, thật quá kém. Nếu như linh hồn thể kia còn sống, nó không chừng nhảy lên lấy cái chân đạp Diệp Mặc một cái rồi chửi. Nó mặc dù là linh hồn thể thế nhưng dù sao cũng từng là tu sĩ hóa chân đỉnh. Hơn nữa một cái thần tu vị thông thiên dù là trải qua nhiều năm nhưng không có tiêu tan, thế nhưng lại bị một cái tu sĩ nguyên anh như Diệp Mặc nói như vậy. Nếu là xưa kia, dù là một tu sĩ ngưng thể có thể đoạt xá một cách dễ dàng. Chỉ vì Diệp Mặc có loại công pháp biến thái như Tam Sinh Quyết cho nên nó không có nơi náu thân ở thức hải Diệp Mặc. Ở thức hải Diệp Mặc nó căn bản không có năng lực phản kháng. Sớm biết Diệp Mặc lợi hại như vậy, nó thà rằng tự mình tiêu tán cũng không muốn chiều chọc vào Diệp Mặc. Càng làm cho nó cảm giác uất ức chính là sau khi nó hết trận bản kia, Diệp Mặc không có ý định muốn giết nó, chỉ là thiên hỏa quán hết lần này tới lần khác cư xùn chạm phải nó. Chết rồi thì thôi, một cái linh hồn thể muốn đoạt xá với hắn. Chết rồi thì thôi, Diệp Mặc căn bản không có quan tâm. Lần nữa cầm cái vật hình tròn nhìn, cảm giác băng lãnh vô cùng, không biết nguyên liệu gì luyện chế được món đồ này. Ngoại trừ 7 cái lỗ trên vòng tròn lại không có thấy gì, giống như là một cái trận bàn. Diệp Mặc chính là đại sư trận pháp dạng gì hắn cũng là quen thuộc. Cái món đồ trong tay hắn cơ bản là chẳng liên quan tới trận bàn, nhưng rõ ràng đây không phải là một cái trận bàn thì linh hồn thể chẳng lẽ lừa gạt mình. Liệu có phải cái trận bàn này thực không quan trọng không? Nhưng mà thế thì linh hồn thể kia cần gì lừa hắn? Nếu thực sự muốn một cái trận bàn, chẳng lẽ đại sư trận pháp của hắn lại không có chút cơ hội? Diệp Mặc muốn nghiên cứu cái trận bàn này một chút thì hắn lại nghe thấy cái tiếng thét chói tai của Tiết Nhung Hồ. Hắn lập tức là đem cái trận bàn bỏ thế giới trang vàng nhìn phía Tiết Nhung Hồ. Khiến Diệp Mặc kinh ngãi là Tiết Nhung Hồ cắn lấy một cái dãy lúi màu đen tựa như hắc long. Mày điên rồi, Diệp Mặc vọt tới lập tức bế Tuyết Nhung Hồ lên. Thế nhưng một khắc Diệp Mặc buông lỏng, Tuyết Nhung Hồ lại lập tức vọt tới chân núi, nhìn không nhìn mà dùng móng vuốt đào bới. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn đất đá màu đen của dãy núi bị Tuyết Nhung Hồ đào lên. Phía dưới dãy núi không ngờ không phải màu đen mà là màu xanh biếc, giống khổ trúc, hiện ra một cái màu xanh tươi. Đồng thời còn có cái mùi hương nhàn nhạt chuyển ra. Linh mạch Dược Vương Diệp Mặc là thốt lên. Tuyết Nhung Hồ còn đang chăm chỉ đào bới vẫn là quay đầu lại gật đầu với Diệp bằng một cái hiển nhiên nó muốn nói đây là linh mạch Dược Vương. Ta rốt cuộc hiểu rõ hóa ra đây mới thực sự là linh mạch Dược Vương. Diệp Mặc lần nữa thì thào, sau đó Diệp Mặc cùng Tuyết Nhung Hồ leo lên dãy núi đen, bắt đầu cùng nhau đào bới cái tấm áo khoác màu đen được phủ mặt ngoài dãy núi đen. Một xanh biếc hiện ra càng ngày càng nhiều, mùi vị hương thơm càng đặc. Dừng lại, Diệp Mặc nhớ tới cái gì là lệnh cho Tuyết Nhung Hồ dừng. Lúc này Tuyết Nhung Hồ không có tiếp tục đào mà nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Không thể tiếp tục đào, một kỳ dãy này hoàn toàn hiện ra, những người khác cũng theo mùi dược hương tìm tới. Vậy linh mạch Dược Vương là không có lửa phần cho chúng ta. Diệp Mặc có chút do dự, giống như là nói chuyện với người bạn không phải Tuyết Nhung Hồ. Lúc này lòng Diệp Mặc là tràn ngập sóng gió. Hắn cơ ngờ là đại chủ sơn thực sự là linh mạch Dược Vương, hơn nữa đào sâu trong lòng đất. Nếu như không phải là do sai lầm ngẫu nhiên, hắn khi bị hai cái gã tù thật sĩ hư thần đuổi giết sao phát hiện được linh mạch Dược Vương. Hơn nữa hắn khẳng định mùi hương hắn cảm thấy còn là chân quý hơn dược liệu cấp 9 bên ngoài. Chính là mùi hương của linh mạch Dược Vương này, thảo nào mùi hương có thể chuyển xa. Lúc này mặc dù là kỳ quái vì sao mùi hương chỉ truyền vào buổi trưa, không biết nguyên nhân rõ đâu. Chúng ta cần phải là đẩy nhanh tốc độ đem linh mạch Dược Vương chuyển đi, bằng không thì sẽ đưa tới càng nhiều người. Sì Mặc mặc kệ Tuyết Nhung Hồ nghe hiểu hay không, khi nói xong nghĩ biện pháp đem linh mạch Dược Vương bỏ vào thế giới trăng vàng. Không nghĩ tới tin tức ông nội cận trang nhận được là thật, thế nhưng mà dù như ông nội có chiếm được linh mạch Dược Vương cũng không có cơ hội mang đi. Bởi vì những cái nhẫn chứa vật bình thường không thể nào chứa nổi một cái linh mạch, chỉ có thế giới trăng vàng của hắn mới có thể. Một trận kỳ được Diệp Mặc ném ra ngoài, hắn biết bản thân không thể đủ năng lực gì chuyển được các cái linh mạch này sang thế giới trăng vàng, chỉ có thể sử dụng trận pháp truyền tống. Diệp Mặc là từng một lần kinh nghiệm thu thập linh mạch vào thế giới trang vàng, thế rằng linh mạch Dược Vương lúc này là lớn hơn nhiều, nhưng so với linh mạch hạ phẩm trước kia, Diệp Mặc cũng biết tu vị quán hiện tại là mạnh hơn ngày đó. Mấy trăm miếng trận kỳ bố trí xuống, Diệp Mặc lấy ra thế giới trang vàng, sau đó là cùng một cái miếng trận kỳ cuối cùng ném xuống, một cái tiếng ầm ầm vòng trời lở đất vàng rội phát ra. Linh mạch Dược Vương dưới trận pháp Diệp Mặc bố trí bắt đầu lay động, không ngừng phát ra cái tiếng ầm ầm theo hướng trận kỳ. Cuối cùng là toàn bộ linh mạch Dược Vương đều bị Diệp Mặc cưỡng chế đưa vào thế giới trang vàng. Lúc này trên mặt đất đầm lầy, hai tên tu sĩ Địa Ma Tông tìm Diệp Mặc bỗng ngừng, đồng thời mắt lộ nghi hoặc. Mùi dược hương hình như biến mất. Cái tên tu sĩ hư thần trung kỳ ngây người một lát rồi lên tiếng. Tên thủ sĩ hư tần đỉnh phong nhíu mày lâu sau lên tiếng. Chúng ta mấy ngày nay tìm Diệp Mặc có thể ngửi thấy mùi vị linh dược, nhất định là một cái linh dược cao cấp. Đặc biệt chính là buổi trưa mùi vị càng nồng nàn. Làm sao hiện tại đột nhiên không còn, lẽ nào có quan hệ tới tìm Diệp kia sao? Tên thủ sĩ hư thần trung kỳ gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi nghĩ có thể là thế sớm biết như vậy lưu lại mạng của mấy cái tên bên bìa đầm lầy. Mấy tên đó ở nơi đây khẳng định là muốn tìm dược linh thượng cổ hiện tại có được dược hương đột nhiên biến mất, có hay không là bị Diệp Mặc tìm được, sau đó là đem hết toàn bộ linh dược bên trong đi. Tu sĩ họ Kim ngầm ngầm lắc đầu. Hàn không chỉ chuyện vườn dược liệu, tôi có cảm giác cái đầm chú Hà này tựa hồ như thiếu cái gì. Anh không nói tôi không để ý, chính là cảm giác như vậy, thật giống như thiếu khuyết một cái sự sống đã không có loại sự sống trước kia. Tu sĩ hư thần trung kỳ gật đầu, lập tức cẩn thận nói. Tu sĩ họ Kim khẳng định không sai, thực sự như là thiếu đi chút sự sống. Nếu như vùng đầm lầy này bình thản một cách lạ thường, thậm chí có một chút tử khí, địch sư đệ chúng ta không nên rời khỏi vùng đầm lầy này trước. Còn Diệp Mặc cho dù là phải rời nơi đây thì chúng ta cũng không có cách nào ở đây mãi được. Tên tu sĩ họ Địch cũng gật đầu biểu hiện sự đồng ý. Bọn họ tìm Diệp Mặc vài ngày nhưng mà ngay cả cái bóng cũng không thấy, hơn nữa có lẽ trở về thông báo cho tông môn biết. Diệp Mặc đem linh mạch sư vương thu vào thế giới trang vàng, lập tức mang theo Tuyết Nhung Hồ tiến vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc vui mừng phát hiện khổ trước vốn lúc trước có chút uể oải này đã tươi tốt, thậm chí là không kém so với khi ở trên tiền giới sơn. Hơn nữa càng làm Diệp Mặc vui mừng chính là trên mặt linh mạch dược vương hoàn toàn lộ ra màu xanh biếc, giống như là màu của khổ trúc, rất đẹp mắt. Đây chắc chắn là khí tức mạnh mẽ khổ trúc đã lục hóa màu đen của linh mạch dược vương, làm hiện ra màu sắc vốn có của nó. Toàn bộ linh khí bên trong thế giới trang vàng nháy mắt là sung mãn, sức sống bừng bừng. Diệp Mặc biết thế giới trang vàng quán hiện giờ là chưa có hoàn thiện, linh dược trồng bên trong không chết đã là tốt lắm rồi, nếu muốn sinh trưởng càng khó khăn. Thế nhưng hiện tại vườn dược liệu bên trong thế giới trang vàng có đủ sức sống mãnh liệt, mỗi một khi gốc cây trở nên xanh biếc là lo đủ. Linh mạch dược vương thực mạnh. Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh, loại linh mạch này liệu như có phải là linh mạch trung phẩm hay là linh mạch thượng phẩm, thậm chí là linh mạch cực phẩm. Hiện tại thế giới trang vàng chưa hình thành thế giới quy tắc cũng là nghịch thiên tới vậy. Đến một ngày hình thành thế giới quy tắc của chính thế giới trang vàng, vậy chẳng phải là thế giới tốt đẹp hơn sao? Diệp Mặc nhìn một cách nhanh chóng tới nơi linh mạch dược vương bắt đầu tu luyện. Thế nhưng mà hắn muốn nghiệm hiệu quả cái linh mạch dược vương nơi đây. Tam sinh quyết của hắn bắt đầu vận chuyển, cảm giác được linh khí vô tận chèn trúc tràn vào cơ thể, giống như là tìm được lỗ thoát nước. Siêu mắc thậm chí cảm thấy tất cả mỗi cái chỗ ở phía cơ thể đều là thoải mái tới mức rên rỉ. Vòng xoáy linh khí thật lớn xoáy bên đỉnh đầu hắn, cuối cùng là vòng xoáy linh khí càng lúc càng lớn, mà khổ trúc bên người xem mà cũng là phóng xuất linh khí. Chỉ là loại linh khí này hoàn toàn khác với linh khí linh mạch, so với linh mạch thì càng quý hơn gấp mấy lần. Đó là một loại linh khí có thể gột rửa tấm thần, khiến Diệp mà không cần lo lắng tới tu bị bản thân tiến quá nhanh, mà là căn cơ không vững chắc. Khi mà Diệp Mặc dừng tu luyện phát hiện ra không ngờ đột phá nguyên anh tầng 6 không hề hay biết. Tờ hồn như nguyên anh tầng 5 và nguyên anh tầng 6 không có hề tồn tại bình cảnh. Thật là mạnh, Diệp Mặc lần lượt cảm thán. Linh mạch dược vương cùng khổ trúc quả thực là tài liệu tu luyện vô địch. Vừa rồi hắn là thậm chí chưa ăn anh nguyên đan, vậy mà tấn cấp không có cảm giác nào. Hơn nữa hắn là khẳng định thời gian vừa rồi hắn tu luyện cũng không tới 3 tháng. Nếu hắn tìm được linh tủy trì tiện băng làm nói, hơn nữa còn có linh mạch dược vương, vậy khổ trúc này chỉ cần một cái viên đan dược thường thường là tu vị hắn cũng tăng tốc độ cực nhanh sao? Chương 1132, trận bản nghịch thiên. Diệp Mặc đứng dậy lấy được linh mạch dược vương, giờ hắn có thể đi. Nhưng hắn lại lập tức rầu rĩ. Giờ hắn đi thì hắn có thể tới đâu? Lực hút trong khe lớn như vậy, hắn căn bản không có cách nào rời khe này. Nghĩ tới đây Diệp Mặc đau đầu. Dù là tiến vào lấy được linh mạch dược vương nhưng không thể ra ngoài, hắn cũng không thể nào cả đời ở đây. Đang lúc buồn rầu, Diệp Mặc lại nhìn thấy cái trận bản bị mình ném vào. Thứ này toạt nhìn không giống trận bàn, mà linh hồn thể thì nói rõ là một cái trận bàn. Hơn nữa còn là một cái trận bàn mà tiên giới không có. Diệp Mặc cười khẩy, rõ ràng là khoác lác. Đồ gì mà tu chân giới có, tiên giới lại không. Nhưng sau đó Diệp Mặc xua ý nghĩ chính mình, thế giới trang vàng và khổ trúc của mình tiên giới chưa chắc đã có. Nghe nói khổ trúc chỉ có thể xuất hiện một gốc, nếu như bị mình lấy được, tiên giới làm sao có. Còn thế giới trang vàng Diệp Mặc không dám chắc có tiểu thế giới giống hắn hay không. Nhưng từ miệng chủ nhân sáng tạo Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là Mông Tạm, Diệp Mặc biết thế giới trang vàng này dường như cũng không tầm thường, tiền giới cũng chưa chắc có thật. Nhưng mà khổ trúc và thế giới trang vàng dù sao là thứ vật đặc biệt, còn trận bản cũng không phải thứ gì đặc biệt lắm. Đây hoàn toàn là đồ chơi do con người luyện chế, sao mà tiền giới cũng không có. Không đúng, Diệp Mặc bỗng nhớ tới lời linh hồn thể nói trước đó. Đừng đốt tôi nói cho anh biết trận bàn trong tay anh là cái gì. Cái này tiền giới cũng không có. Thời. Thời gì? Chẳng lẽ? Diệp Mặc tay run suýt chút nữa rơi lên trận bàn. Nghĩ tới thời gian, chẳng lẽ đây là trận bàn thời gian? Nếu như là trận bàn thời gian thật, tiền giới lúc nào chưa chắc đã có, cho dù có cũng không có nhiều. Nhưng có cái loại trận bàn thời gian này thật không? Diệp Mặc tù trần. Đến bây giờ cũng không phải là người không biết cái gì, đương nhiên biết đại năng thực sự có thể khống chế được tất cả đối địch. Mà đại năng hung hãn nhất có thể khống chế không gian cùng thời gian. Nhưng những đại năng này không phải tu chân giới có thể có, đặc biệt là lĩnh vực thời gian, cho dù là tiên giới chưa chắc đã có. Chẳng lẽ đây chính là trận bản thời gian thực? Diệp Mặc lòng bỗng kích động, nếu là trận bản thời gian, dù lán không thể dùng cũng có thể từ đó dẫn dắt lĩnh vực thời gian. Đối với tiền đồ sau này, hắn không thể lường trước. Vốn dĩ là muốn ra ngoài nhưng Diệp Mặc bây giờ là xóa tan ý nghĩ, ngược lại ngồi trên linh mạch tập trung nghiên cứu trận bản trong tay. Trận bản này, với những cái trận bản bình thường Diệp Mặc luyện chế quả thực rất khác nhau. Các hoàn toàn chẳng qua, những cái lý luận trận bản này và bố trí điểm hoàn toàn là phá vỡ suy nghĩ của Diệp Mặc lúc trước. Cho dù là cách luyện chế, còn là dùng nguyên liệu gì luyện chế Diệp Mặc cũng nhìn không ra. Diệp Mặc đến cả việc cái này có phải trận bàn hay không cũng nhận không ra, càng không cần nói đây là trận bàn cấp mấy. Cầm lấy cái trận bàn kỳ quặc trong tay lên, Diệp Mặc là trầm mặc nhìn, dường như thấy một cái thiên đường trận pháp mới. Hồi lâu sau Diệp Mặc thở ra, cảm thấy trận bàn này quá phức tạp, hắn bây giờ chỉ có thể mỏ tới chút lông bên ngoài của nó mà thôi. Mặt trên trận bàn có 7 cái lỗ trũng, Diệp Mặc suy nghĩ đặt vào 7 viên linh thạch thượng phẩm, nhưng 7 viên linh thạch này không có phản ứng gì. Lấy 7 viên linh thạch thượng phẩm ra, Diệp Mặc lại lắp 7 viên linh thạch cực phẩm vào. Linh thạch cực phẩm giờ hắn cộng lại cũng không quá 50 viên. Số lượng linh thạch này là do hắn giết những cái tù sĩ mà lấy được. 7 viên này đã đi hao một nửa. Khiến Diệp Mặc mừng rỡ là sau khi 7 viên linh thạch cực phẩm gắn trên bộ phận trận bàn không ngờ là chuyển động thật, dù đã chuyển động chậm chạp nhưng thực sự chuyển động. Ước chừng qua lửa lén tuần hương, 7 viên linh thạch cực phẩm hình thành cái màn sáng, màn sáng nhanh chóng bao phủ Diệp Mặc. Sau khi thấy màn sáng, Diệp Mặc nhất thời kinh sợ, nháy mắt niềm vui kinh ngạc. Hắn này hiểu ra trận bàn này chính xác là trận bàn thời gian, hơn nữa còn là trận bàn xà tốc thời gian vô cùng quý báu. Trong số những trận bàn thời gian, vũ khí lợi hại nhất của tù sĩ tu luyện. Đây quả thực là đồ vật trong truyền thuyết. Trận bàn xà tốc thời gian, phải nói tiên giới không có. Mặc dù khoa trương nhưng thứ này chính xác là đáng giá. Diệp Mặc khẳng định cho dù hắn lấy ra thiên hỏa top 3 người ta cũng nhìn chằm chằm trận bàn thời gian này. Thế này quá nghịch thiên. Linh hồn thể không biết vì sao khi còn sống là đại năng gì lại có thứ nghịch thiên như thế. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị thiên hỏa của Diệp Mặc không may thiêu chết. Diệp Mặc nhìn linh thạch cực phẩm trong lỗ trũng tiêu hào dường như quá lớn, lập tức biết dù là trận bàn thời gian cũng không phải người thường có thể dùng. Linh thạch cực phẩm nói không chừng còn là linh thạch cấp thấp nhất để khởi động nó. Mặc dù Diệp Mặc bây giờ muốn lập tức bắt đầu nghiên cứu trận bàn thời gian, muốn nghiên cứu ra trận bàn thời gian không tốn linh thạch nhiều là mấy, nhưng hắn cũng không muốn linh thạch cực phẩm của hắn bị tiêu hao vối. Vội lấy ra một cái viên nguyên anh đan nuốt vào, suy nghĩ một chút lấy ra 7 viên linh thạch cực phẩm khác cho vào lỗ trũng, bắt đầu tu luyện. Bên cạnh linh mạch dược phương và khổ trúc không ngừng nuốt nguyên anh đan và thanh la đan để luyện. Diệp Mặc cảm giác tu vị mình dường như là đến như là cái thang máy, một đường thẳng tiến. Từ nguyên anh tầng 6 vào tới nguyên anh tầng 6 đỉnh dường như không tốn nhiều thời gian. Diệp Mặc sau khi cảm giác chân nguyên lưu chuyển càng ngày càng mãnh liệt lại không dám dừng chút nào. Hắn biết 40 viên linh thạch cực phẩm mặc dù giá trị cực cao nhưng nói không chừng chỉ có thể duy trì trận bàn này gần 2 tháng mà thôi. Sau đó Diệp Mặc là điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết, dùng đan dược tu luyện. Linh khí, linh mạch dược phương và khổ trúc dưới linh mạch đều là bị kích phát. Từng cái luồng lốc xoáy linh khí vô cùng khổng lồ hình thành trên đỉnh đầu Diệp Mặc, chỉ chết cuối cùng là hình thành cái dòng lốc xoáy linh khí. Còn linh khí quanh người Diệp Mặc là thậm chí hình thành thực chất. Lúc này nếu như bên cạnh Diệp Mặc chỉ có thể thấy kinh mạch trên thân thể không ngừng phát ra cái tiếng cồ cồ, dường như là đang mở rộng, lại giống thanh âm lưu chuyển về chân nguyên. Về sau, một cái nguyên anh ba tấc lại lơ lửng phía trên Diệp Mặc, trong tay không ngừng thủ thế tam sinh quyết hấp thu linh khí càng lồng đậm. Không cần nói xung quanh Diệp Mặc, đến cả thế giới kim tràng cũng là bị linh khí dày đặc nấp đầy. Đến cả Tuyết Nhung Hồ và Ngân Tử thậm chí là cũng chèn lấn tới bên cạnh linh mạch Dược Vương, còn Vô Ảnh lại là bay đến bên cạnh Khổ Trúc không nhúc nhích. Rắc rắc, rắc rắc, thanh âm không ngừng truyền tới. Diệp Mặc nhắm mắt, lòng biết thanh âm đó chính là linh mạch cực phẩm đầu tiên cho vào đã bị vỡ. Có Khổ Trúc bên cạnh, Diệp Mặc không chú ý tới cảnh giới thăng cấp quá nhanh, điên cuồng hấp thu linh khí. Cũng may linh khí để hắn tu luyện dù đã quá kinh khủng cũng chỉ là tu vị nguyên anh. Sau khi Diệp Mặc nuốt thành La Đàn thứ ba, cảm giác toàn bộ kinh mạch của mình dường như lần nữa lột xác, dòng chảy chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu, không chỉ gấp mấy lần lúc trước. Diệp Mặc biết rằng hắn lại đột phá tiến tới nguyên anh tầng thứ 7. Diệp Mặc dừng tu luyện, cảm thấy tu luyện cũng đã gần 3 tháng. Hiệu quả tu luyện ở linh mạch Dược Vương so với linh mạch thông thường và linh mạch hạ phẩm không biết cao bao nhiêu. Diệp Mặc cũng biết, sở dĩ là thăng cấp nhanh như vậy, ngoài linh mạch Dược Vương ra, công lao chủ yếu nhất nói đến là Khổ Trúc. Không có Khổ Trúc, dù là linh mạch Dược Vương hắn cũng không thể thời gian vài tháng từ nguyên anh tầng 6 tới nguyên anh tầng 7. Vì mấy cái tháng này dưới sự tác động của trận bản gia tốc thời gian, Diệp Mặc là không biết tỷ lệ thời gian trận bản gia tốc so với bên ngoài bao nhiêu. Thời gian gần 3 tháng thì giới bên ngoài trải qua bao nhiêu thời gian. Đáng tiếc hắn không có linh mạch cực phẩm nữa, nếu không hắn là có thể tiếp tục tu luyện. Mặc dù không dùng tới trận bàn thời gian, tu luyện bên cạnh linh mạch Dược Vương và Khổ Trúc, Diệp Mặc chắc chắn không cần tới 2 năm cũng thăng tới nguyên anh đỉnh. Nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian chờ đợi, không nói chừng Khinh Tuyết vẫn ở Đan Thành, chính là Lạc Ảnh bế quan xong nhất định tìm hắn, cho nên cần phải tìm Lạc Ảnh trước, không cần chờ đến lúc Lạc Ảnh tìm hắn. Đồng thời Diệp Mặc cũng nghĩ, nếu như sau này muốn tiết kiệm thời gian tu luyện, muốn tận dụng trận bàn, phải đến nơi nào thu thập linh mạch cực phẩm. Nhưng mà linh thạch cực phẩm quá quý giá, hơn nữa là trận bàn thời gian này giống kẻ tham lam ăn linh thạch, tới nơi nào mới có thể lấy được nhiều linh thạch cực phẩm thế vậy. Diệp Mặc nhanh chóng chuyển ánh nhìn tới dưới linh mạch Dược Vương. Ở dưới chân không có linh thạch cực phẩm, hắn không phải là có linh mạch sao? Mặc dù linh mạch không có cách nào trực tiếp khảm nạm lỗ chủng trận bàn, nhưng có thể bố trí linh trận. Hắn đến cả dẫn nội trận cũng có thể bố trí. Bố trí một cái dẫn linh trận là cái gì? Nghĩ tới linh mạch Dược Vương, Diệp Mặc bắt đầu luyện chế trận kỳ. Chỉ thời gian vài ngày, luyện chế mấy chục trận kỳ. Sau đó đặt trận bàn trên linh mạch Dược Vương, bắt đầu bố trí dẫn linh trận xung quanh linh mạch và trận bàn. Trận bàn thời gian 7 lỗ chúng cần bố trí 7 cái dẫn linh trận. Bố trí dẫn linh trận với Diệp Mặc mà nói quả không áp lực lớn, lo lắng chính là cuối cùng hắn khống chế trận kỳ trận bàn có khởi động hay không. Ngày thứ 5, Diệp Mặc bố trí xong trận bàn, đồng thời bỏ trận kỳ xuống. 7 luồng linh khí giống như thực chất bổ vây quanh 7 lỗ chúng trận bàn. Các trận bàn nên trở lên đầy đủ linh khí. Ngay sau đó trận bàn xoay tròn bắt đầu tương đối chậm. Nhưng ngay sau đó trận bàn càng lúc càng nhanh, cuối cùng xung quanh trận bàn hình thành cái vòng xương linh khí nhàn nhạt. Diệp Mặc lòng mừng rỡ biết rằng cách này thành công, càng không nghĩ nhiều, lập tức tu luyện Phá Hổ Đan, Nguyên Anh Đan, Thanh La Đan. Bây giờ đối với Diệp Mặc mà nói đều là những không thứ đáng giá. Hắn là điên cuồng hấp thu linh mạch Dược Vương, đồng thời tu luyện những cái đan dược này càng một viên cũng không có cần. Chương 1133, Lôi Kiếp Hư Thần. Diệp Mặc hoàn toàn quên mất thời gian, thậm chí không biết linh mạch Dược Vương của mình rút lại kinh khủng. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy linh mạch Dược Vương cứ nhỏ dần nó không chừng hắn dừng lại. Bởi vì nếu so sánh, hắn biết Khổ Trúc mới là tiền vốn để hắn luyện thực sự. Một khi có linh không có linh mạch Dược Vương, Khổ Trúc cũng không còn. Tu luyện không biết bao nhiêu tháng, dù là trận bàn thời gian cũng vậy. Khi Diệp Mặc cảm giác chân nguyên mình đạt đến đỉnh, không cách nào tăng, hắn bỗng mở mắt. Đã là tu vị nguyên anh tầng 9 đỉnh phong, lòng là thầm hoảng sợ, rốt cuộc tu luyện bao lâu có thể tu luyện tới nguyên anh tầng thứ 9 đỉnh phong, hắn cũng hài lòng vui mừng. nhưng sau đó không có tâm trạng vui vẻ phát hiện ra linh mạch Dược Vương giờ chỉ nhỏ đi 1/5. Diêm Ma khẳng định hắn tu luyện dù cần nhiều linh khí, nhưng cũng không dùng nhiều đến vậy, thậm chí 1% linh mạch Dược Vương cũng không tới. Hắn cũng không thăng cấp đến Nguyên Anh đỉnh phong rồi, mà bây giờ là linh mạch Dược Vương của hắn mất 1/5. Diệp Mặc không nhìn cũng biết, chắc là do trận bàn thời gian làm ra. Dùng linh mạch Dược Vương khởi động trận bàn thời gian hiệu quả chắc chắn hơn nhiều linh mạch linh thạch cực phẩm, thậm chí thời gian cũng khác xa. Nhưng linh mạch Dược Vương chỉ có một cái, dùng hết rồi không còn. Lúc này hắn càng không kịp đau lòng, nhanh chóng thu hồi trận pháp dẫn linh vật trận bàn thời gian. Nếu tiếp tục như vậy, linh mạch Dược Vương của hắn cũng không còn bao lâu biến mất hoàn toàn. Một khi linh mạch Dược Vương biến mất, khổ trúc của hắn sao có thể sống? Cái mà hắn đau lòng là khổ trúc. Linh mạch Dược Vương dù quý giá, mất thì thôi, còn khổ trúc không thể để có chuyện. Thu hồi trận bàn thời gian xong, Diệp Mặc thở ra, cảm thấy lần bế quan này cũng thậm chí ít là 3 năm. Dù không tới 3 năm cũng phải hơn 2 năm, thậm chí không biết dưới trận bàn gia tốc bên ngoài là thời gian bao nhiêu. Diệp Mặc cho mình mấy cái khứ trận quyết, hắn biết tiếp theo phải đi độ kiếp. Hư lạc đàn trên người có nhiều, còn hắn độ kiếp nơi đâu hắn chưa nghĩ xong, giờ hắn tìm đường ra mới nói tiếp. Trong khi Diệp Mặc suy nghĩ, hắn ở dưới cái khe nứt này ít nhất là vài tháng. Bên ngoài hai tên hư thần muốn bắt hắn chắc sớm đi ra. Lại lần nữa, xuống dưới đáy khe, linh mạch Dược Vương dưới đáy khe bị Diệp Mặc lấy đi. Giờ chỉ còn cái hố lớn rỗng tuếch, thậm chí sự sống cũng ít không ít. Diệp Mặc biết, đây là vì hắn lấy đi linh mạch Dược Vương mà thành. Hắn theo bản năng phóng tử đào, sau đó nhảy lên tử đào thử bay, lực hút mãnh liệt vẫn còn. Diệp Mặc chắc với tu vị hiện tại tuyệt đối không cách nào bay lên trên khe nứt được, thăng cấp lên hư thần. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Diệp Mặc, mặc dù biết rằng dù hắn sau khi thăng cấp hư thần với lực hút như vậy cũng không thể bay lên, nhưng hư thần mạnh hơn Nguyên Anh không chỉ 10 lần. Diệp Mặc lập tức bố trí tụ linh trận, chữ lôi trận, dù là hai trận pháp sau đều là dự bị, nhưng Diệp Mặc cho rằng trận pháp này hắn cần phải bố trí. Lôi kiếp Nguyên Anh lần đầu tiên khiến hắn chịu đủ rồi, nếu như không phải trận pháp sư, nó không chừng là bị diệt tuyệt lôi kiếp Nguyên Anh kia giết chết. Ai mà biết được lần độ kiếp hư thần này diệt tuyệt lôi kiếp có lừa người hay không. Lúc này bên ngoài đầm lầy chú Hà là vô số tu sĩ có mặt, một số tu sĩ thậm chí là thử bày một vòng trên mặt đầm lầy. Những tu sĩ này đến đây là vì biết được đầm lầy chú Hà phát hiện một cái gì tích thượng cổ, còn nguồn gốc tin tức là vì địa tu sĩ địa ma tông lén lén lút lút tiến về phía đầm lầy chú Hà. Khu vực đầm lầy chú Hà vốn là thường xuyên có một số tu sĩ cấp thấp tới hái linh dược, hành tung địa ma tông lập tức bị lộ ra ngoài. Nhưng tin tức truyền ra người tới đây càng lúc càng nhiều hơn nữa, tin đồn càng ngày càng kinh khủng. Cái gì mà có người tìm được chân khí hạ phẩm, thậm chí có người lấy được công pháp thiên cấp. Cuối cùng, trừ những tán tu ra, ngay cả môn phái 7-8 sao cũng có người tới, chỉ có vài vị trưởng lão địa ma tông là lòng bực bội. Bọn họ đương nhiên biết rõ đầm lầy chú Hà này vì chuyện gì. Một là vì Diệp Mặc, địa ma tông muốn vây khốn Diệp Mặc dưới đáy đầm. Đương nhiên còn một nguyên nhân nữa là bọn họ đoán nơi đây có một cái vườn linh dược thượng cổ. Phát hiện một cái vườn linh dược thượng cổ, thậm chí là vì môn phái cung cấp càng nhiều tu sĩ tầng cao, chuyện như này lộ ra ngoài, bọn họ không bực bội sao? Cho dù có bực bội, bọn họ chỉ có thể giả vờ không biết, vì truy sát Diệp Mặc không phải là chuyện nhỏ, mà chuyện vườn linh dược bọn họ lại cũng không dám nói. Chính vì điều hiểu nhầm này nên là bên ngoài đầm lầy chú Hà càng lúc càng nhiều tu sĩ tới, thậm chí là dần đuổi kịp, vượt qua khung cảnh huy hoàng của di tích Đại Chú Sơn năm đó. Đừng nói là đầm lầy chú Hà, tới cả mãng sơn trấn cũng khôi phục khung cảnh náo nhiệt ngày nào. Nhưng mà những tu sĩ này sau khi tìm vài tháng, đừng nói di tích, rồi linh thảo linh dược cấp cao một chút cũng tìm không ra, ngược lại là gặp mấy con yêu thú cao cấp trong đầm lầy. Theo thời gian, một số tu sĩ cũng định đi. Đúng lúc này, bầu trời đầm lầy chú Hà trở nên tối sầm, từng đợt tia sét lóe sáng, dường như bất cứ lúc nào những cái tia sét này sẽ đánh xuống. Chuyện gì vậy? Dường như tất cả tu sĩ trầm chú nhìn bầu trời đen kịt trên đầm lầy. Tôi hiểu rồi, đây là lôi kiếp, chắc chắn lôi kiếp. Một tên tu sĩ bỗng lớn tiếng, có ai có thể độ kiếp dưới đầm lầy, chắc không phải là yêu thú đấy chứ. Không đợi tu sĩ nói xong là 9 tia sét to bằng bàn tay đánh xuống, trực tiếp đánh vào giữa đầm lầy rồi biến mất. Ầm ầm ầm, 9 tia sét thô bạo đánh xuống, lập tức là dưới đất trần là có một trận ầm ầm nổ vang. Tiếng nổ vang ầm ầm này, dù là tu sĩ đứng bên ngoài đầm lầy chỉ có thể cảm thấy sự chấn động dưới chân. Có người độ kiếp dưới đất, không phải, chắc là yêu thú thôi. Cũng không thể là yêu thú, loại lôi kiếp này thực quá kinh khủng. Đường lôi kiếp thứ nhất là thô bạo như vậy, thì lôi kiếp này sau đó là kinh khủng thế nào? Chẳng lẽ là có người thăng cấp hóa chân hay là yêu thú thăng cấp 10? Lôi kiếp khủng khổ bố này khiến cho những người xung quanh đầm lầy chú hạt, sắc mặt ai ai biến đổi, đồng thời xì xào bàn tán. Hai vị trưởng lão hư thần địa ma tông sắc mặt đại biến, bọn họ cho rằng độ kiếp dưới lòng đất khả năng là Diệp Mặc, nhưng lôi kiếp uy thế thế này, lập tức hai người bọn họ chắc chắn đây không phải là Diệp Mặc. Lôi kiếp như này quá khủng bố, đừng nói kiếp đầu tiên to bằng cánh tay thì lôi kiếp tiếp theo so to thế nào. Nhưng mà những tu sĩ xung quanh đứng lại không nghĩ tới là sau khi đường lôi kiếp đầu tiên, những lôi kiếp sau là liên tục đánh xuống, trung gian dường như không có bất kỳ ngăn cách, rõ ràng chính là muốn dồn người độ kiếp vào chỗ chết. Loại lôi kiếp kinh khủng này dù là những cái tu sĩ xung quanh cũng là kinh hồn bạt vía, lại không ai dám rời khỏi. Loại lôi kiếp này quả thực là trước giờ chưa từng chứng kiến, không biết người nào trâu bò tới vậy dẫn động loại lôi kiếp kinh khủng này xuống. Lôi kiếp này đương nhiên là Diệp Mặc dẫn động, sau khi luốt hư lạc tàn, cố ý ngắt lấy một cái cành khổ trúc ngậm trong miệng, chính là phòng ngừa tâm ma. Khiến Diệp Mặc không ngờ là đường lôi kiếp đầu tiên là 9 tia sét to bằng cánh tay. Điều này khiến Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn thăng cấp đến nguyên anh, lôi kiếp cũng thô bạo tới vậy, không ngờ lần này thăng cấp hư thần cũng không khác biệt. Ban đầu hắn là kim đan viên mãn, không sợ loại lôi kiếp này, lúc này càng không sợ, cho nên hắn là càng không để ý, phóng từ đao ra, đồng thời từ đao mang theo một cái đường đao quang màu tím. Diệp Mặc có kinh nghiệm kỳ ứng phó lôi kiếp, phóng từ đao là không thể dùng Huyễn Vân đao pháp, nếu không hiệu quả ngược lại giảm xuống. Kèn két thanh âm rõ ràng khơi dậy từng cái đợt ánh sáng màu tím lổ xung quanh thân người Diệp Mặc. 9 tia sét đợt thứ nhất bị tử đao Diệp Mặc ngăn cản, 5 tia, 4 tia còn lại thì đánh trúng Diệp Mặc. Dưới sự vận chuyển tam sinh quyết bị Diệp Mặc luyện hóa hoàn toàn. Sau khi luyện hóa đợt lôi kiếp thứ nhất, Diệp Mặc thậm chí cảm thấy tu vị của mình có chút tăng lên. Dù là lôi kiếp cũng thô bạo, nhưng Diệp Mặc cảm thấy lực công kích lôi kiếp này lợi hại hơn nhiều so với duyệt tuyệt lôi kiếp lúc trước. Nhưng dù là vậy, đợt lôi kiếp đầu tiên đối với hắn không ngờ là không có ảnh hưởng gì. Không đợi Diệp Mặc kịp thở, đợt lôi kiếp thứ hai, thứ ba đồng thời giáng xuống, tổng cộng là 18 tia. Lúc trước khi độ duyệt tuyệt lôi kiếp nguyên anh, Diệp Mặc biết tia sét thứ hai, thứ ba cũng thô bạo như vậy. Nhưng lần này hắn biết mình sai, đường lôi kiếp thứ hai, thứ ba còn là thô bạo hơn đường thứ nhất. Ầm ầm, kết. Tia sấm của đợt lôi kiếp thứ hai, thứ ba lần nữa công kích cùng với tử đao Diệp Mặc. Lần này Diệp Mặc bổ ra 10 tia sét, những cái tia sét còn lại đánh trúng người Diệp Mặc. Lần này Diệp Mặc không dễ chịu như lần trước, chẳng qua là hắn dù bị thương một số chỗ vẫn luyện hóa được một số cái tia sét đánh trúng người. Đợt lôi kiếp thứ tư còn chưa giáng xuống mà đang trong công tác chuẩn bị, Diệp Mặc vẫn không nhúc nhích. Mấy chục triệu linh thạch thượng phẩm tạo thành tụ linh trận được hắn hấp thụ đầy đủ, linh khí trên linh thạch bị hắn hấp thụ lấy, bên cạnh người hắn là hình thành từng màn sương mỏng. Cho dù lúc này hắn vẫn là không định lấy ra đại đỉnh bát cực, độ kiếp của mình hấp thu càng nhiều lôi nguyên càng tốt, nếu mà dùng đại đỉnh bát cực cản, lợi ích hắn lấy được tương đối giảm. Đây là một lần nguy hiểm, đồng thời là một cái lần kỳ ngộ. Lúc này trên bầu trời càng âm u, một số tia chớp nhỏ thỉnh thoảng chớp động, dường như là ám thị một cái đợt sét dữ dội tiến tới gần. Đồng thời tu sĩ vây quanh đầm lầy quan sát càng là kinh hãi, cho dù là tu sĩ hư thần bình thường cũng đang nghĩ ba đợt lôi kiếp vừa nãy để bọn họ cản chắc chắn là không thể cản. Bởi vậy có thể thấy đang độ kiếp dưới đất tuyệt là một đại năng. Chương 1134, đầm lầy cự biến. Thời gian lôi kiếp lổi lên cực ngắn, chỉ là sau vài cái nhịp thở chỉ chít là tia sét đánh xuống. Không đợi Diệp Mặc kịp phản ứng là hơn 10 tia sét ước chừng to gấp đôi tia sét vừa xong hoàn toàn vũ lấy Diệp Mặc. Ầm ầm ầm, Diệp Mặc bị dọa cho hồn bay phách tán, thậm chí không kịp suy nghĩ phóng tử đao vào đại đỉnh bát cực xa. Dù đã vậy, hơn 10 tia sét đánh trúng người Diệp Mặc, thậm chí một tia sét to bằng cánh tay, lực lượng thực sự kinh người. Diệp Mặc là điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi, cũng bị thương nặng, trên người là thậm chí không chỗ lành lặn, lòng đồng thời chửi thề. Lôi kiếp này căn bản là đánh lén hắn. Diệp Mặc chắc chắn nếu như hắn không có đại đỉnh bát cực, hoặc là phóng đại đỉnh bát cực ra muộn một chút, hắn là hoàn toàn xong đời. Đợt lôi kiếp này dường như là có 6, 10, 70 tia, Diệp Mặc tính toán tổng cộng 36 tia, tính ra chắc chắn phải là đợt 7 đợt lôi kiếp giáng cùng một lúc. Diệp Mặc vừa mới vận chuyển tam sinh quyết luyện hóa lôi nghiên, vừa khống chế ra tử đao và đỉnh bát cực cản lấy tia sét dày đặc, nhưng đợt sét này quả thực quá nhiều, dù là Diệp Mặc cản thì đại đỉnh bát cực vẫn ầm ầm lung lay, đỉnh ánh lần lượt vỡ tan, Diệp Mặc đứng dưới đỉnh không có tiếp tục duy trì. Mai Nà Tam Sinh quyết quán lần nữa phát uy, tốc độ luyện hóa lôi nghìn cả lúc càng nhanh. Khi mà thở dài gấp vài cái, Diệp Mặc biết trước sau cũng là giáng xuống 10 đợt lôi kiếp, chắc là vẫn còn một đợt lôi kiếp chưa giáng. Diệp Mặc đồng thời cũng đoán ra lôi kiếp hắn độ chắc chắn là 11 lôi kiếp, tổng cộng là 108 lôi kiếp. Sau khi hiểu được điều này, hắn lập tức phóng trận kỳ, dẫn đại bộ phận tia sét bên ngoài đại đỉnh bát cực và tụ lôi trận. Cũng may đan dược quán nhiều, còn có sự trợ giúp đại đỉnh bát cực, cho dù là bị lôi kiếp đánh lén cũng chỉ trọng thương chứ không tổn thương tới chỗ trọng yếu. Đợi sau khi luyện hóa xong lôi hồ, thường thế cũng khỏi một lửa. Đồng thời Diệp Mặc là cảm giác tu vị của mình là không ngừng tăng cao, thậm chí đạt đến điểm cực hạn. Hắn biết mình sắp đột phá hư thần. Chín tia sét cuối cùng giáng xuống, Diệp Mặc thấy những cái tia sét to bằng bắp chân, lập tức biết chín tia sét này căn bản không cách nào đón đỡ, nên hắn căn bản không nghĩ, trực tiếp phóng tử đạo ngăn lại một tia trong đó, dẫn ba tia vào tụ lôi trận. Hai tia thì bị đại đỉnh bắt cực chặn, ba tia còn lại thì bị bỏ qua đánh trúng người hắn. Mấy cái tia sét so với những tia sét trước còn là mạnh mẽ hơn, dù là đại đỉnh bát cực chỉ có thể chặn được hai tia, nhưng chỗ Diệp Mặc đang đứng có chút chấn động. Diệp Mặc lúc này không quản được đại đỉnh bát cực, đành phải không ngừng luyện hóa lôi nguyên thăng cấp tu vị. Không đợi Diệp Mặc luyện hóa xong lôi nguyên của những cái lôi kiếp, một đám mây linh khí lớn xuất hiện, nhưng lại là khác trước. Đám mây linh khí xuất hiện không phải là màu sắc rực rỡ mà là màu đen. Lúc này là lúc Diệp Mặc cần linh khí mất của mấy chục triệu linh thạch đã là không đủ cung cấp. Đám mây linh khí này không cần nói màu đen, dù là màu sắc rưởi, chỉ cần có linh khí hắn cũng không kiêng kỵ cố gắng hấp thụ. Đám mây linh khí màu đen bị Diệp Mặc không ngừng hấp thụ, khí thế Diệp Mặc không ngừng tăng. Sau khi linh khí của đám mây màu đen bị Diệp Mặc hấp thụ xong, hét một tiếng lớn, vươn người đứng dậy. Cùng lúc đó, nguyên thần hắn vọt thành một cái hư ảnh. Diệp Mặc biết sức mạnh của hắn lần nữa tăng vọt, cuối cùng cũng tới hư thần. Diệp Mặc định củng cố tu vị hư thần một chút, liền cảm giác ra chữ đôi trận của mình dao động. Không ổn, chữ đôi trận sắp lộ. Diệp Mặc căn bản không kịp nghĩ, liền bước vào thế giới trang vàng. Hắn biết lúc này dù là thông qua dẫn lôi trận cũng không kịp luyện hóa nguồn lôi nguyên khủng bố ở trận lôi trận. Dù đã trình độ trận pháp của hắn tăng kinh khủng, nhưng tia sét sáng xuống trong đợt thứ hai quả quá nhiều, một khi bị hắn ngăn lại nhưng không lỡ vứt bỏ lại ném ra tất cả vào chữ lôi trận. Nhưng mà nhất thời không nghĩ rằng trong chữ lôi trận có quá nhiều lôi nguyên, cuối cùng dẫn đến sự phát nổ của chữ lôi trận. Diệp Mặc mới vào trang vàng, lập tức là chữ lôi trận lộ tung hoàn toàn, luồng khí khủng bố bắt đầu khiến cho khe nứt này bắt đầu sụp đổ. Diệp Mặc vứt một cái trận bản quan sát, trận bản quan sát lập tức là bị cái dòng khí lộ kịch liệt làm vô ảnh vô tung. Sau khi đợt thứ hai gồm 36 tia sét, thậm chí kèm theo mấy cái tia sét to bằng cánh tay giáng xuống, những tu sĩ bên ngoài là quan sát lại hồi hộp kinh hãi. Khi nào bọn họ gặp lôi kiếp như vậy, đây đâu phải là lôi kiếp, cái này căn bản là không phải giết chết tu sĩ độ kiếp sao? Cũng không biết là tù sĩ độ kiếp đắc tội gì với ông trời, không ngờ là giáng xuống lôi kiếp kinh khủng thế vậy. Loại lôi kiếp này vừa giáng xuống hẳn chết không nghi ngờ. Nhưng khi tất cả tù sĩ đang đứng quan sát cho rằng người độ kiếp chết không nghi ngờ, thì không ngờ là chín tia sét rơi xuống, rõ ràng chín này mới là lôi kiếp cuối cùng. Mà chín tia này to bằng bắp chân, có thể nói là to tương đương lôi kiếp của tù sĩ hóa chân thăng cấp. Lôi kiếp kinh khủng như vậy, những tù sĩ ở đây có mặt hiện trường là lần đầu tiên thấy. Vị tiền bối đó không ngờ là độ qua 7, 9, 6 ba đường lôi kiếp vừa nãy, trời ơi, đã có tù sĩ sợ hãi thốt lên. Tất cả mọi người hiểu được ý gã, nếu đợt lôi kiếp cuối cùng đánh xuống chứng tỏ 63 tia sét dày đặc lúc nãy tù sĩ độ kiếp cũng độ qua, nếu không đợt lôi kiếp cuối cùng cũng không thể đánh xuống. Đợt lôi kiếp cuối cùng này nhìn mà ra đầu tê dại, không có người nào có thể tin có ai trốn được đợt lôi kiếp này. Nhưng mà bây giờ cũng không có người nào cho rằng người độ kiếp bên dưới nặng lại không tránh được. Mà lôi kiếp dày đặc vừa nãy hắn là chống đỡ được, lôi kiếp lần này lợi hại cũng chỉ 9 tia. Tại từng đợt thanh âm truyền tới, những tu sĩ bên đầm lầy đã cảm giác dưới chân dường như rung động, sự rung động dường như càng lúc lâu mới dừng. Hồi lâu sau, những tu sĩ bên cạnh đầm lầy bỗng cảm giác sự chấn động càng lợi hại hơn, bỗng là từng đợt thanh âm dưới đầm lầy truyền lên, hơn nữa càng lúc càng lớn. Chuyện gì vậy? Có tu sĩ nghi ngờ hỏi, không có ai trả lời được cả, vì người khác cũng không biết dưới đầm lầy có chuyện gì. Mọi người nhìn dưới đầm lầy có xoáy nước. Một cái tu sĩ chỉ vào đầm lầy lớn giọng quát, nói là giữa đầm lầy, chẳng quá chỉ nói là cách bờ có mấy dặm, đúng là có xoáy nước. Tất cả tu sĩ nhìn xoáy nước dường như là càng ngày càng lớn. Không ổn, tôi cảm giác dưới đó đang bị vùi lấp. Cuối cùng có tu sĩ phát hiện vấn đề, không đợi y nói xong, chỗ đứng của một số tu sĩ bắt đầu sụp xuống. Tất cả tu sĩ là kinh hoàng, một số tu sĩ tương vị tương đối là tu vị cao lập tức phóng ra pháp bảo xông ra ngoài. Một số tu sĩ tương đối là tu vị thấp bị chỗ sụp xuống cuốn đi. Rất nhanh một số tu sĩ bay lên không trung, cảm giác chỗ này chẳng những bị sụp xuống mà lụt hút càng ngày càng mạnh, cuối cùng là toàn bộ đầm lầy là bị sụp. Cái đầm lầy sắp chìm này rồi. Cuối cùng là có một tu sĩ bay lên không trung phát hiện chuyện kinh khủng. Ngay lúc đó toàn bộ đầm lầy không những là muốn chìm mà là muốn cuốn hết xuống, giống như nước sông vỡ đê phóng mạnh dưới đất. Cuối cùng là bùn sông rơi xuống từ 9 tầng mây, uy thế vô cùng kinh người. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, xen lẫn những cái tiếng hét vang. Tất cả tu sĩ biết nơi đây phát sinh sự cố, nhưng tu sĩ đó ai ai cũng là phóng pháp bảo xông đến cái vùng đất cách xa đầm lầy, đều là sợ hãi chẳng may chậm một bước là bị cái sức cuốn hút kinh khủng của đầm lầy kia cuốn đi. Loại uy thế này cho dù là hư thần tu sĩ bị cuốn chỉ duy nhất một đường chết. Những yêu thú vốn dĩ trong đầm lầy có nào cũng phóng ra gấp đường mà chạy. Những yêu thú này giống như là những tu sĩ kia đều là không quan tâm tới ai, chỉ cần biết mình chạy là được. 3 ngày sau, vốn dĩ nằm một cái đầm lầy chú hà giờ là tiêu tán không còn. Một đống bùn nhão của đầm lầy dường như là chốc lát tự động biến hết. Không ai biết được cái đống bùn nhão đó chảy về đâu. Nhưng mà những cái chỗ trước kia vốn thuộc về đầm lầy tạo thành cái sơn cốc cực lớn. Trong sơn cốc này không có linh thảo nào, linh khí rất mỏng. Nếu như có người tới đây, căn bản không nghĩ rằng trước đây có một cái đầm lầy rộng lớn. Diệp Mặc trong thế giới trang vàng tiếp tục vứt trận bản quan sát ra, cuối cùng một cái bóng dáng cũng không còn. 2 ngày sau, Diệp Mặc dứt khoát ở lại thế giới trang vàng, tin rằng cho dù có lộ lần nữa cũng không liên lụy tới thế giới trang vàng của mình. Không có chuyện gì làm, hắn dứt khoát bắt đầu củng cố tu vị hư thần. Linh mạch Sực Vương và Khổ Trúc bên cạnh, cảnh giới Diệp Mặc là nhanh chóng vững chãi. Diệp Mặc phát hiện ra sau khi trở thành tu sĩ hư thần, uy thế tốc độ hấp thụ linh khí lại vô cùng kinh người. Linh khí điên cuồng của linh mạch Sực Vương bị hắn hấp thụ, sau khi vận chuyển Tam Sinh Quyết, uy thế hấp thụ linh khí là điên cuồng càng khủng bố. Diệp Mặc là thầm sợ hãi, người khác tu luyện đều là dùng linh thạch hoặc tụ linh trận, còn hắn là dùng linh mạch Sực Vương tu luyện mới có hiệu quả. Nếu như là dùng linh thạch tu luyện, hắn căn bản là không dám nghĩ đến sự tiến chuyển. Xem ra sau này cần là không ngừng đi thu thập linh mạch, nếu không linh mạch Sực Vương này của hắn cũng không đủ để hắn hành hạ. Nếu mà thực sự muốn dùng với tu vị hư thần bây giờ quán, nói không chừng chỉ có 3 đến 5 năm cũng không thể dùng. Cho dù gì mà không hiểu cũng biết sự quý giá của linh mạch Sực Vương, cho dù là một cái linh mạch cực phẩm cũng không so được một cái linh mạch Sực Vương trung phẩm. Huống chi Diệp Mặc cho rằng linh mạch của hắn căn bản không phải linh mạch trung phẩm, thậm chí còn là linh mạch thượng phẩm. Diệp Mặc tập trung củng cố cảnh giới hư thần, thời gian cứ thế qua đi. Khi mà Diệp Mặc hoàn toàn củng cố vững chắc cảnh giới hư thần, thậm chí đến hư thần tầng thứ nhất trung kỳ, lại phát hiện ra đã qua 2 tháng. Diệp Mặc ném một cái trận bản quan sát ra ngoài, đồng thời là thầm thở dài, thời gian tu chân quả không đáng một xu. Chương 1135, kiếm khí không gãy. Đập vào mắt không ngờ là một màn nước. Thế giới trang vàng vốn dĩ dưới đầm lầy bây giờ sao dưới đáy nước. Diệp Bắc không biết bên ngoài đầm lầy có sự biến đổi cực lớn. Ngay khi hắn bước ra khỏi thế giới trang vàng, một loại áp lực cực kỳ khủng bố truyền tới. Dù đã tu vị hư thần của Diệp Bắc suýt chút nữa là không thể hô hấp. Diệp Bắc không cần nghĩ biết nơi đây tuyệt đối là một nơi cực sâu, áp lực nước rất lớn. Đồng thời hắn cũng không hiểu, cho dù chữ lôi trận bị hắn nổ lộ càng kinh khủng, hắn không thể là từ dưới đầm lầy chạy tới dưới nước. Những cái chuyện sau nhất thời nghĩ không ra, Diệp Mặc chỉ biết rằng giờ hắn cần ra ngoài sớm một chút, quay về Đan Thành, tới lúc đó hỏi Lục Vô Hổ tại sao để mặt hắn. Nếu như Lục Vô Hổ có chuyện cần giúp đỡ của hắn thật, hắn là nghĩ cách ép giá để Lục Vô Hổ làm hậu vệ đến Huyền Băng Phái đón Tố Tố và Bắc Phi về. Diệp Mặc tăng tốc lên trên mặt nước, sức nổi của nước cộng thêm tốc độ quán cũng phải tốn gần 3 tiếng đồng hồ mới vọt trên mặt nước. Có thể thấy chỗ nước này quả quá sâu. Khi lao khỏi mặt nước, Diệp Mặc thở hổn hển, thậm chí há miệng hít thở không khí. Thời gian hắn dưới lòng đốc cộng với thời gian ở trận bàn gia tốc thời gian cũng gần 3-4 năm, không biết bên ngoài là bao lâu. Sau hồi thở dốc, Diệp Mặc quan sát cảnh vật xung quanh. Chỗ ăn mới ngoi lên không ngờ là con sông dài. Chiều rộng của con sông này không quá 10 dặm, nhưng chiều dài con sông thì thần thức hắn là quét không thấy bờ. Con sông sâu như vậy Diệp Mặc lần đầu gặp, Cho dù là vô tâm hải cũng không có chỗ nào sâu tới vậy. Diệp Mặc bay lên bờ sông, sau khi đánh vài cái thanh thủy quyết, thay quần áo, lúc này mới phóng thần thức xem gần đây có người không, thuận tiện tìm một người hỏi. Lời này cách Đan Thành bao xa, thời gian hắn ở dưới đầm lầy đã quá lâu rồi. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, thấy ba người, ba cái đường sáng, là một tu sĩ đạp kiếm chạy trước, phía sau hai cái tu sĩ đuổi theo. Các tu sĩ chạy trốn là một nguyên anh kỳ tầng thứ tư, còn hai gã đuổi theo là nguyên anh tầng 5, một cái là nguyên anh tầng 9. Phương hướng ba tu sĩ một chạy hai đuổi, hướng về phía Diệp Mặc chỉ nháy mắt là tới trước Diệp Mặc. Tên tu sĩ chạy trốn thấy Diệp Mặc đứng ở bờ sông dừng lại, dường như biết cho dù chạy cũng không thoát hai gã nguyên anh. Tiền bối. Tên tu sĩ chạy trốn không nhìn ra tu vị Diệp Mặc, đành gọi một câu tiền bối. Diệp Mặc phát hiện ra tu sĩ chạy trốn là toàn thân dính máu, rõ ràng bị thương, thậm chí thời gian chữa thương không có. Không đợi Diệp Mặc nói, hai tên tu sĩ nguyên anh truy đuổi đã đến phía sau hai người. Sau khi thấy Diệp Mặc cũng không động thủ, một tên nguyên anh tầng 9 chắp tay nói với Diệp Mặc: "Chào vị bằng hữu, Trần Băng của Vô Cực Tông vô cùng cảm ơn bằng hữu giúp tôi chặn người này lại." Diệp Mặc còn đang nghĩ cái đếch gì vậy, bản thân dù sao làm cái tu thần, tu sĩ hư thần trong tu chân thực lực phi tôn, không ngờ là tu sĩ nguyên anh mở miệng nói với mình một câu là tiền bối cũng không có. Dù Diệp Mặc biết tuổi tác của mình nhỏ hơn so đối phương, nhưng tu vị trước mặt mà vốn dĩ là đệ tử Vô Cực Tông tầng 19 sao cũng rất giỏi, một tên nguyên anh dám nói mình cũng là giúp bọn chúng chặn người. Nếu như là tu sĩ hư thần khác, nói không chừng chỉ là cười cười xoay người rời đi. Nhưng Diệp Mặc không phải là tu sĩ hư thần khác, đừng nói hắn kết thù với Vô Cực Tông, dù không có, những lời của tu sĩ nguyên anh kia là khiến hắn không thoải mái. Giúp gã chặn người lại, tên tu sĩ nguyên anh này nghĩ mình là ai? Diệp Mặc căn bản không để ý đến tu sĩ nguyên anh tầng 9 của Vô Cực Tông, quay lại nói với tu sĩ nguyên anh tầng 4 bị truy sát: "Anh tên gì, tại sao bị người khác truy giết?" Tên tu sĩ nguyên anh tầng 4 không đợi Diệp Mặc một mình rời khỏi, chuẩn bị tự mình cho lộ nguyên anh, cho dù không thể giết đối phương cũng muốn đánh thương hai cái tu sĩ đuổi giết. Không ngờ Diệp Mặc nghe tới hai cái tên tu sĩ nguyên anh của Vô Cực Tông nói xong lại không rời đi mà hỏi lai lịch. Gã vội vàng kính cẩn ôm quyền: "Thưa tiền bối, vãn bối là đệ tử Cam Lang kiếm cốc. Vì Vô Cực Tông không bằng loại chó lợn, giết sạch kiếm cốc chúng tôi lại càng muốn giết sạch huynh đệ tỷ muội kiếm cốc tôi." Diệp Mặc gật đầu: "Tù trần giới cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường. Vô Cực Tông lại là một cái môn phái chín sao cũng không tránh việc bá đạo quá mức, muốn diệt ai thì diệt." "Cái gì? Anh nói là kiếm cốc?" Diệp Mặc chỉ là gật đầu, sắc mặt nạ biến sắc. Nếu đổi lại lúc trước khi gặp Khinh Tuyết, hắn còn không biết kiếm cốc là môn phái nào. Sau khi gặp Khinh Tuyết với kiếm cốc thì hắn quá quen thuộc, chính là môn phái Lạc Phi và Vân Tử Y ở. Nghe Khinh Tuyết nói, Vân Tử Y và Lạc Phi đều là do sư phụ Tố Tố đề cử vào kiếm cốc. Vô Cực Tông tại sao muốn diệt kiếm cốc? Diệp Mặc nghe thấy hai chữ kiếm cốc lửa giận dấy lên. Vân Tử Y không tính tới, nhưng Lạc Phi là người của Thanh Lạc Nguyệt, hơn nữa còn là giúp ngành dược Lạc Nguyệt làm việc. Thấy Diệp Mặc không để ý tới mình, ngược lại nói chuyện với tu sĩ kiếm cốc, thậm chí hỏi gã tại sao bị truy sát, thái độ lại cảm thấy giận dữ thay người khác. Tên tu sĩ thần bàng Vô Cực Tông nói chuyện với Diệp Mặc nhất thời mặt trầm xuống không thoải mái. Vô Cực Tông là một cái tông môn 9 sao có tiếng ở Nam Màn Châu. Gã là tu sĩ nguyên anh tầng thứ 9 mơ hồ nhận ra Diệp Mặc là hư thần sơ kỳ. Một hư thần sơ kỳ thậm chí là tu sĩ hư thần tầng 1. Có tư cách gì mà sĩ diện trước mặt Vô Cực Tông như gã? "Bằng hữu, đây là chuyện Vô Cực Tông chúng tôi và kiếm cốc. Mời bằng hữu tránh ra, chúng tôi phải mang tên họ Cam này đi." Thần Mang có chút không vui nói. Gã dù là tu sĩ nguyên anh, chỉ cần nói ra danh tiếng Vô Cực Tông rồi là ngưng thể bình thường cũng không dám tùy tiện vô lễ. Diệp Mặc mới là hư thần tầng 1. Tư cách gì mà xem việc người khác? Huống hồ gần đây có tù sĩ hư thần của Vô Cực Tông. "Ta cứ muốn xen vào chuyện người khác đó, anh muốn sao?" Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống. Tên tù sĩ nguyên anh mày đúng là tự mình lắm chuyện. Tên nguyên anh tầng 5 nghe Diệp Mặc nói vậy yên lặng không nói, chỉ là lấy ra một cái thứ giống thông tống châu nhìn nguyên anh tầng 9 thần bang. Thần bang không ngờ là có một cái tù sĩ hư thần không để mặt Vô Cực Tông, nhất thời thất thố. Không ngờ là không dám để cho tù sĩ nguyên anh tầng 5 kia phóng tin tức ra, vì gã biết nếu mà đối phương không để mặt Vô Cực Tông thật, thời gian bọn họ phóng tin tức ra, người ta có thể giết nguyên anh như gã vài lần. Dù là cuối cùng có người tông môn đến báo thủ, gã cũng mất mạng. Lúc trước gã không nể Diệp Mặc vì cái mắt Vô Cực Tông dùng rất tốt, từ trước tới giờ không ai vô lễ với Vô Cực Tông. Khi gặp loại người này, gã ngược lại không có cách nào, đành phải đợi Diệp Mặc hỏi cái tên tù sĩ kiếm cốc cũng không nhúc nhích. Cam Lang hai mắt cầm thù nhìn hai người thần bang, giọng căm hận: "Lão già hóa trần hạ lâm dáng vẻ cao cao tại thượng Vô Cực Tông tìm kiếm kiếm cốc chúng tôi, ngắm chúng hai đệ tử kiếm cốc là Lạc Phi và Vân Tử Y, Trưởng môn của kiếm cốc chúng tôi căn bản không cần hỏi nguyên nhân, dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của lão già Hạ Lâm. Không ngờ Hạ Lâm thẹn quá hóa giận, đánh trọng thương trưởng môn chúng tôi, giết trưởng lão kiếm cốc. Diệp Mặc nghe vậy mắt toát hàn băng. Nếu bây giờ hắn không biết chuyện kiếm cốc bị diệt vì mình liên lụy, hắn quá ngu. Cảm nàng chưa chú ý đến sắc mặt lạnh lùng của Diệp Mặc là phẫn nộ nhìn gã Nguyên Anh tầng nằm nói từng chữ. Trưởng môn kiếm cốc chúng tôi đã nói, đầu kiếm cốc có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng mà kiếm khí không gãy. Muốn kiếm cốc chúng tôi cúi đầu, Vô Cực Tông tôi nhổ vào là cái rắm. Cho dù là kiếm cốc chúng tôi bị giết, chỉ còn một người cuối cùng cũng cần giết Vô Cực Tông để báo thù. Được, Diệp Mặc phun lạnh hai chữ, lấy một viên đan dược đưa Cam Lang. Vậy thì tên Nguyên Anh tầng thứ năm rác rưởi sao cho anh giết? Cái đồ bỏ đi, thần bang này để tôi giết. Cam Lang lẳng lặng nhận đan dược, chuẩn bị tâm lý chết. Không ngờ vị tiền bối trước mắt đồng ý giúp gã, hơn nữa là đắc tội Vô Cực Tông, thậm chí có thể coi là đắc tội hành động giết đệ tử Vô Cực Tông. Có thể nói là một tiền bối giết đệ tử Vô Cực Tông rồi là kết hận sinh tử với Vô Cực Tông. Anh không ngờ dám đối nghịch với Vô Cực Tông tôi. Thần Bang trợn mắt càng không dám tin nhìn Diệp Mặc. Các không ngờ tên hư thần tầng một điền cuồng tới vậy, dám đối nghịch Vô Cực Tông, còn dám nói ra lời giết gã. Điều này trong mắt gã thực quá điên cuồng. Tu sĩ hư thần này căn bản không phải muốn sống nữa rồi. Tên tu sĩ nguyên tầng tầng thứ năm, Nguyên Anh thứ năm. Nghe Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt biến đổi, nghĩ cũng không nghĩ phóng tin tức trong tay. Không đợi gã giơ tay, một đường đao tím đã tới, cánh tay cầm thông tuống châu bị Diệp Mặc chặt đứt. Cam Lan lướt viên đan dược cười, tiền bối coi thường tôi quá rồi. Tên cặn bã này dù là tiền bối không chém móng vuốt của gã, Cam Lang tôi cũng giết gã một cách dễ dàng. Diệp Mặc không để ý Cam Lang mà lạnh lùng nhìn thần bang nói, ta tới Viên Quan Nam cũng dám giết, nói đến loại tùm tép như anh. Cái gì? Viên sư huynh là doanh giết? Thần bang kinh hãi nói được lửa cầu, đường đao màu tím che phù trên đất của Diệp Mặc lướt tới, gã lập tức phóng pháp bảo ngăn, phát hiện ra mình là xa vào vũng bùn, ruột động đậy một chút cực kỳ khó khăn. Thần bang trước khi chết chỉ là hối hận vô cùng. Đối phương đến cả đệ nhất thiên tài Vô Cực Tông như Viên Quan Nam cũng dám giết, giết mình thậm chí là căn bản không cần nghĩ. Sau cái đường đao tím cuốn đi, một cái màn máu đầy trời, Diệp Mặc tiện tay thu hồi chiếc nhẫn, đứng bên quan sát Cam Lang và tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia đánh nhau. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 Vô Cực Tông trước mặt căn bản là một chút sức lực đánh trả cũng không. Sở dĩ không suy nghĩ gì mà nói ra Viên Quan Nam là doán giết, bởi vì Diệp Mặc hiểu Vô Cực Tông nhất định biết chuyện này, nếu không là không tới kiếm cốc để nguyện đề nghị cái chuyện Lạc Phi và Vân Tử Y. Chương 1136, tai họa bất ngờ của kiếm cố. Pháp bảo của Cam Lang là một thanh phi kiếm, nhưng mà Diệp Mặc cảm giác phi kiếm của gã lại giống như là thanh kiếm dài, lại là thanh kiếm dài mang những đặc tính của phi kiếm. Kiếm của gã mới phóng ra là lập tức mang theo từng đường kiếm vụ. Thậm chí là đến cả người Cam Lang thoạt nhìn cũng là như một thanh kiếm. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 của Vô Cực Tông, một tay đã bị Diệp Mặc chém đứt, gã căn bản không kịp đón lấy cánh tay mình, phi kiếm Cam Lang là cuốn tới. Diệp Mặc không động thủ, chỉ đứng nhìn Cam Lang phóng ra từng đợt kiếm cuốn về phía Nguyên Anh tu sĩ tầng thứ 5 Vô Cực Tông. Mặc dù bên ngoài cũng chỉ có thể thấy được tia sáng trắng khi mà kiếm quang pháp bảo đụng độ, còn có thanh âm vang lên trầm trầm, nhưng Diệp Mặc biết rõ kiếm kỹ và chiêu thức của Cam Lang phát ra. Cam Lang dù bổ một kiếm, kiếm này giống như là một cái đợt sóng, từng đợt nối tiếp. Đợt thứ nhất chỉ là thấy mấy cái làn sóng kiếm, nhưng mà cái đợt kiếm này chưa được đánh tan thì đợt sóng kiếm thứ hai cuồn cuộn kéo tới, mà đợt sóng kiếm thứ hai lại tạo thành hơn 10 đường kiếm. Diệp Mặc là thầm gật đầu, kiếm cốc là xứng đáng cái tên này. Chỉ cần nhìn kiếm kỹ của Cam Lang có thể biết được kiếm cốc không tầm thường. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 Vô Cực Tông vốn dĩ không phải đối thủ Cam Lang, giờ là bị kiếm quang của Cam Lang ép một trận, chỉ đo phóng pháp bảo chặn lại, gã thậm chí bản thân không có ý chí chiến đấu. Một tu sĩ hư thần đứng bên nhìn, gã làm gì có tâm trí so đấu cùng Cam Lang. Nhưng Cam Lang lúc này sát cơ ngấm vào xương tủy, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 không có tâm trạng chiến đấu, dưới sóng kiếm lần thứ 3 của Cam Lang lần nữa bị thương. Trong lúc gã bị thương kết hợp với việc muốn chạy trốn, sóng kiếm càng làng bỗng nhiên là bạo liệt, hơn một cái màn sương máu phun ra, nên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 mới khởi động độn thuật liền bị kiếm của Cam Lang chém đứt, ngay cả Nguyên Anh gã cũng không thể trốn. Nếu như gã không có một lòng muốn trốn, dù Cam Lang muốn giết khiến cho Cam Lang trọng thương cũng dễ, đáng tiếc gã chỉ muốn trốn mà thôi. Sau khi giết được cái tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, Cam Lang không chú ý tới tu sĩ Nguyên Anh kia, bước tới trước mặt Diệp Mặc khom người. Cảm ơn tiền bối ra tay tương trợ. Sau khi nói câu này, mặt là Cam Lang hiện thần sắc tôn kính. Bất luận đối phương là ai, có thể không chút do dự giết thần bang. Hơn nữa thẳng thắng nói viên quan nam là doán giết, người này quá y là giỏi. Diệp Bạc khua tay chờ mà hỏi, Lạc Phi và Vân Tử Y thế nào rồi? Cam Lang lần nữa vẻ mặt bì thẫm. Lão giả hóa chân hạ lâm vô cực tông khi giết tất cả trưởng lão tu vị ngưng thể kiếm cốc mới rời đi, nhưng sự giết chóc vô cực tông với kiếm cốc mới chỉ bắt đầu. Lão già hạ lầm khi rời khỏi đã hơn 10 tu sĩ dưới cấp, ngừng thể vô cực tông lần nữa tới giết kiếm cốc chúng tôi. Kiếm cốc chúng tôi máu chảy thành sông, Lạc Phi sư muội cùng Vân Tử Y không biết tung tích ra sao, chỉ sợ là giữ nhiều lạnh ít. Nói tới đây Cam Lang bỗng là dừng, bất lực nhìn Diệp Mặc. Tiền mối quen biết Lạc Phi sư muội cùng Vân Tử Y sư muội. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi tên Diệp Mặc là người đứng đầu đại hội đàn vương đàn thành. Diệp Đan Vương, Cam Lang sửng sốt hồi lâu lẩm bẩm, hóa ra là vậy. Anh biết rồi. Diệp Bác nhìn biểu cảm của Cam Lang trầm giọng nói. Cam Lang gật đầu. Vâng, Diệp Phương tiền bối. 7 tháng trước Diệp Đan Vương ở Đan Thành đoạt được ngôi vị quán quân đại hội Đan Vương kiếm cốc, chúng tôi nhận được tin Lạc Phi sư muội Vân Tử Y báo cho sư môn, nói bọn họ quen biết Diệp Đan Vương, trưởng môn rất vui mừng, định dẫn theo 2 cái sư muội tới Đan Thành hỏi thăm Diệp Đan Vương. Lúc này lão giả hóa chân hạ lâm vô cực tông tới kiếm cốc đòi dẫn Lạc Phi sư muội và Vân Tử Y sư muội đi, trưởng môn chúng tôi là dứt khoát cự tuyệt. Nói tới đây Cam Lang nhịn không được đau xót, lão giả hạ lâm kia nhục quá hóa giận tại hiện trường đánh trọng thương trưởng môn chúng tôi, nói kiếm cốc không biết điều, phải bị trưởng lão nóng lòng đánh nhau với lão giả hạ lâm, nhưng trưởng lão chúng tôi dù không sợ chết, tiếc là lão ta đã tu bị hóa chân, mấy trưởng lão kiếm cốc chúng tôi không ai sống sót. Diệp Mặc siết chặt nắm tay. Vô cực tông là quá kiêu ngạo, ý mình thế lực lớn muốn làm thế nào thì thế ấy. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, không cần nói kiếm cốc bây giờ bị diệt, dù là chưa bị diệt, muốn người khác đứng ra giúp kiếm cốc không thể được. Không có ai bằng lòng vô duyên vô cớ đắc tội tông muốn chín sao. Đồng thời hắn không ngờ mình là tiến vào đầm lầy chú hà đã 7 tháng. Trưởng môn chúng tôi đoán được vô cực tông đòi 2 vị sư muội chắc liên quan tới tiền bối. Hôm nay nghe tiền bối nói giết viên quan nam, tôi hiểu ra hóa ra vô cực tông hèn hạ tới vậy, không ngờ vì chuyện khác là giận quá, giận cá chém thớt kiếm cốc. Cam Lang nói xong nắm tay cũng là chảy máu. Thật xin lỗi. Diệp Mặc là sắc mặt ảm đạm, sự hủy diệt của kiếm cốc đương nhiên với hắn là quan hệ không thể phân tách, nhưng mà Diệp Mặc cũng có chút không hiểu, dù là vô cực tông muốn đối phó với hắn, muốn mang Lạc Phi Vân Tử Y đi tiêu diệt kiếm cốc cũng có chút không giải thích được, hoặc nói chỗ còn nguyên nhân khác. Bất luận nguyên nhân gì, hắn cần tới kiếm cốc một chuyến. Cam Lang đôi mắt đỏ hoe lắc lắc đầu. Trưởng môn chúng tôi nói rồi, người trong kiếm cốc chúng tôi phải có kiếm khí, kiếm cốt. Mặc dù chuyện lần này nguyên nhân là từ tiền bối, nhưng với tính cách giận cá chém tớt của vô cực tông, dù không phải chuyện này, những chuyện khác kiếm cốc chúng tôi chọc vào bọn họ duy nhất là đường chết. Cho nên kiếm cốc chúng tôi muốn sinh tồn thì phải mạnh mẽ hơn nữa. Diệp Bạc trầm giọng nói. Được, Cam Lang huynh đệ, chỉ cần anh có suy nghĩ này, một ngày tôi nghĩ anh trở thành một cái kiếm khách mạnh nhất. Nói xong Diệp Mặc chỉ một câu nói, trưởng môn các anh có ai không còn sống? Cam Lang lắc đầu nói, tôi không biết, lúc đầu trưởng môn bị thương nặng bảo chúng tôi chạy, chia nhau khỏi kiếm cốc. Chỉ là kiếm cốc chúng tôi còn một người còn sống, cần phải vì kiếm cốc mà báo thù vô cực tông. Khi chúng tôi đi, trưởng môn rút lui dưới sự bảo hộ của 2 cái hư thần sư túc. Bây giờ không biết thế nào. Tốt, giờ chúng ta phải tới kiếm cốc. Diệp Mặc nói xong phóng tự đào, dẫn theo Cam Lang dưới sự chỉ dẫn Cam Lang bay về phía kiếm cốc. Kiếm cốc là một trong những ít tông môn cao nhất, tông môn 9 sao Nam A Châu. Nhưng mà 5.000 năm trước kiếm cốc lại xảy ra một cuộc tranh giành nội bộ môn phái. Cuộc tranh giành này kiếm cốc phân thành hai phe. Vốn dĩ là phân thành hai phe chỉ là phân hóa lực lượng kiếm cốc. Nhưng hai phe này cuối cùng đánh nhau, cuối cùng là cao thủ trong cốc bị thương vô số. Khi hai phe kiếm cốc đánh nhau lại không có lực tái chiến, một phe trong đó là kiên quyết rời kiếm cốc, cuối cùng đã không rõ tung tích. Còn phe còn lại vì thương tích quá nhiều, nguyên khí trọng thương, kiếm cốc vẫn chưa vững. Dù bây giờ kiếm cốc trở thành tông môn 7 sao, cũng là vì cảnh tượng ngày trước, thực tế ra trưởng lão mạnh nhất kiếm cốc cũng chỉ là tu vị thừa đỉnh đỉnh phong. Cho nên không cần nói một cái hóa chân tu sĩ như Hạ Lâm, dù tu sĩ kiếp biến tới cũng có thể giết sạch cao tầng kiếm cốc. Lúc này kiếm cốc bị bao trùm bởi một cái không khí tang thương trầm mặc, không còn cảnh tượng kiếm khí ngất trời ngày xưa, đâu đâu cũng là vết máu và thi thể. nhiều hơn nữa là dấu vết một cái kiến trúc bị đốt trụi. Diệp Bạch dẫn theo Cam Lăng, chỉ thời gian nửa ngày tìm tới kiếm cốc. Không có nói, Cam Lăng nghiến răng nghiến lợi, dù là Diệp Mặc thấy cảnh tượng trước mắt cũng vô cùng phẫn nộ. Thình thịch mấy cái đường kiếm quang hiện, thân hình ngã gục bước ra ngoài. Vạn sư thúc, Cam Lăng thấy bóng người lập tức xông lên muốn đỡ y. Bóng người kia khi thấy Cam Lăng phun ra máu tươi không nói được ba chữ, đến vĩ nhai mà tắt thở chết. Chết đi! Không đợi Cam Lăng phản ứng kịp, lại có một đường kiếm quang quét tới, mắt nhìn muốn chém ngang lưng Cam Lăng bị một cái đường tự đào chặn. Thần thức Diệp Mặc sớm quét qua, tu sĩ vô cực tông truy sát người mà Cam Lăng gọi là vạn sư thúc. Đây là một tu sĩ hư thần tầng 4, cho nên kiếm quang gã khi quét qua, tự đao Diệp Mặc phóng ra, đình một tiếng giòn vàng. Tự đao vẩy ra, tên tu sĩ hư thần vô cực tông bị tự đao của Diệp Mặc đẩy bay ra ngoài, được mấy trượng dừng lại, có chút kiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Gã sở dĩ kiếp sợ là Diệp Mặc thấy rõ tu vị gã, còn đồng thời nhìn rõ tư vị Diệp Mặc chỉ một hư thần tầng 1, thậm chí mới thẳng cấp hư thần, trong mắt gã không là gì cả. Gã sở dĩ tới giờ vẫn ở lại đây là vì muốn tìm tài nguyên còn được che giấu trong kiếm cốc hay không. Chỗ điều không ngờ tài nguyên chưa thấy thì tìm được một cái tên hư thần sơ kỳ bị trọng thương trốn trong cốc. Gã mới chém giết tên hư thần của kiếm cốc thì gặp Diệp Mặc và Cam Lăng. Cam Lăng lập tức buông tù sĩ kiếm cốc chết, giơ tay phóng trường kiếm ra. Diệp Mặc khua tay nói, không cần anh động thủ, cái đồ bỏ đi này tôi có thể giết một cách dễ dàng. Lời Diệp Mặc không phải là tiện mồm nói. Vừa nãy so một chiều với tên tu sĩ hư thần vô cực tông, lòng đại cái biết được bản thân mình dù là hư thần tầng 1, bất luận tu vị chân nguyên hay là thần thức là mạnh hơn đối phương. Cam Lăng gật đầu đứng một bên, các không biết tu vị Diệp Mặc rốt cuộc là gì, hơn là cuộc đấu giữa hai hư thần muốn chen vào cũng không được. Tên tu sĩ hư thần bị Diệp Mặc đánh bay ra ngoài, vốn dĩ có chút kinh hãi dài chừng, nghe thấy Diệp Mặc nói gã là đồ rác rưởi lập tức cảm phẫn, thậm chí nghĩ không nghĩ phi kiếm trong tay biến mất, ngược lại phóng ra một cái mặt bát quái. Một tu sĩ hư thần tầng thứ nhất dám nói gã là đồ rác rưởi, dù muốn chọc giận gã cũng không nhẫn nhịn được. Diệp Mặc từ cái ký thức cổ xưa toát ra từ mặt kính bát quái cũng biết được đây là một món đồ cổ trần khí không dưới hạ phẩm. Xem ra vừa nãy cái tên tu sĩ hư thần này chém ngang người vị tu sĩ họ vạn kiếm cốc cũng không xuất tàn lực. Diệp Mặc không đợi mặt kính bát quái tên tu sĩ hư thần khởi động, tự đao trong tay liền dẫn theo một cái đường đào bổ đến. Đây là đệ nhất đào Huyễn Vân Túc Nguyên Đao của Huyễn Vân Đào Pháp. Hắn biết bây giờ tu vị hư thần tầng thứ nhất của hắn thi triển Huyễn Vân Túc Nguyên Đao có thể trói buộc đối phương được bao lâu.